Vũ thần chúa tể, chương 3549, hình người thiên đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, tất cả mọi người hộ pháp. Đao vương Mộ Chi Phong trực tiếp trên không bay lên, nằm ngang ở đây, hướng về phía bốn phía quát lên. Tất cả mọi người tụ tập, thay Thái Thượng Tông chủ thủ hộ. Cổ đạo Tông chủ Phụng Thiên Chân cũng quát chói tai một tiếng. Ầm ầm. Liền thấy cổ đạo tông trong, rất nhiều đệ tử ào ào bay đi xuất hiện, Yến Nguyên Long đám người, kích động tột đỉnh, khoanh chân tại trong hư không, thay Tần Trần thủ hộ, thiếu gia đột phá, chúng ta há có thể không ra tay. Hùng đại, hùng nhị, hùng tam cũng giống to, bọn họ là triệt để bị Tần Trần cho khuất phục. Đặc biệt hôm nay biết được Tần Trần mà ngay cả hậu kỳ thánh chủ đều không phải lúc. Càng là khiếp sợ sắp động kinh. Thiếu gia liền hậu kỳ thánh chủ đều không phải là. Cư nhiên thì có khả năng chém giết đỉnh phong thánh chủ. Một khi hắn đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Muốn mạnh mẽ đến mức nào. Không cách nào tưởng tượng. Tất cả mọi người đều kích động không thôi. Từng cái trên thân dâng lên tự mình tu luyện quy tắc. Lực lượng, rất nhiều hậu kỳ thánh chủ cùng nhau vận chuyển thần thông. Liên tiếp thiên đạo quy tắc, giúp Tần Trần một tay. Trong thiên địa, rất nhiều quy tắc chi lực dũng động, tiến vào Tần Trần trong cơ thể. Tần Trần đem càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Rất nhiều thánh mạch ném ra, từng cái, như là thương long một dạng. Tại trong hư không gầm thét, nhưng bị Tần Trần cầm cố, liên tục thu nhận, những thứ này thánh mạch, đều là thánh chủ thánh mạch, lại như cuồn cuộn hoàng hà một dạng, bị Tần Trần thôn phệ. Tần Trần thực lực lần nữa tăng trưởng, kiềm chế thật lâu cảnh giới lần nữa hỏa sơn bạo một dạng phun ra. Lúc này đây, Tần Trần tích xúc là chân chính đến đỉnh phong, theo tấn thăng trung kỳ tới nay. Tần Trần liên tục tu luyện, tao ngộ rất nhiều lịch lãm, đối mặt ma tộc tôn giả truy sát, còn chém giết qua rất nhiều cao thủ, nắm giữ bọn họ lực lượng, trước trước sau sau chém giết hậu kỳ thánh chủ, đỉnh phong thánh chủ đều có rất nhiều, không hải tộc Mạc Lam, Chư Cát Đồ Dương, còn có Chư Cát Phong các loại, vô số kể, hôm nay cộng thêm ba thế lực lớn cao thủ. Những thứ đồ này toàn bộ cộng lại, lực lượng có nhiều đáng sợ, bọn họ quy tắc, đều bị Tần Trần nắm giữ. Bình thường nhiều như vậy lực lượng kinh khủng dung hợp, đừng nói một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, coi như là đỉnh phong thánh chủ cũng sẽ bị bạo nổ. Hài cốt không còn, thế nhưng Tần Trần dung nạp xuống đến, hiện tại xuất hiện biến hóa, theo lượng biến đến biến chất. Cảnh giới đề thăng, lại thêm, Tần Trần quy tắc tại lần lượt kỳ ngộ trong càng ngày càng mạnh. Từng đợt thiên đạo khí tức hạ xuống. Trong thân thể hắn lực lượng bản nguyên bị đốt, tự động thiêu đốt, những thứ kia ẩn chứa thiên đạo lực lượng thiên đạo khí tức cuồn cuộn rơi xuống. Điên cuồng thiêu đốt, làm cho Tần Trần toàn thân hóa thành một cái thật lớn ngọn lửa. Có thể cùng không trung đại nhật sánh ngang. Lúc đầu vô tận núi non trùng điệp trong, mang theo nhẹ nhẹ nặng nề chi khí. Thế nhưng bị Tần Trần lực lượng một kích, tức khắc sôi trào, vạn vật hồi phục, sơn mạch đều thức tỉnh. Này một cổ lực lượng hạ xuống, Yến Nguyên Long đám người ào ào gào thét. Phụng Thiên Chân mấy người cũng cảm thụ được thiên đạo lực lượng. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tại cổ lực lượng này xuống. Bên trong cơ thể của bọn họ thánh nguyên đều điên cuồng dũng động. Cũng nhận được dưới đây nhiều chỗ tốt. Thái Thượng Tông chủ đột phá hậu kỳ thánh chủ tiếng động làm sao to lớn như thế. Phụng Thiên Chân mình chính là hậu kỳ thánh chủ. Nhưng là cho tới nay chưa từng gặp. Một cái hậu kỳ thánh chủ đột phá lại sẽ tạo thành đáng sợ như thế tiếng động. So với hắn trước đây đột phá thời điểm. Mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Nghìn lần, Đao Vương Mộ Chi Phong cũng kích động không thôi. Hắn đột phá hậu kỳ thánh chủ sau. Mấy ngày nay tuy là thực lực đang tăng lên. Có thể cảnh giới, nhưng vẫn bị nguy. Có thể lúc này, Tần Trần đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Hắn như có loại muốn đột phá đỉnh phong thánh chủ cảm giác. Trời, điều này sao có thể? Hắn đột phá hậu kỳ thánh chủ mới bao lâu à? Càng khiếp sợ hơn là Thanh Khâu Tử Y, Tần Trần dẫn động thiên đạo lực. Để cho nàng đều khiếp sợ vạn phần. Trong cơ thể nàng lực lượng dục dịch. Lúc đầu, nàng lại lần nữa ngưng tụ thân thể không có bao nhiêu thời gian. Muốn khôi phục lại nửa bước tôn giả cảnh giới. Còn cần đại lượng thời gian. Nhưng bây giờ, Tần Trần tại đột phá hậu kỳ thánh chủ thời điểm. Dẫn động thiên đạo lực. Lại để cho nàng trong cơ thể lực lượng. Cũng dục dịch. Không nhịn được muốn trọng lâm nửa bước tôn giả cảnh giới. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Ầm ầm, lúc này, phong vân biến sắc, khắp nơi hóa hư, vô tận lực lượng, liên tục dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong thân thể. Cuồn cuộn thiêu đốt, Tần Trần thân thể, mơ hồ cùng thiên đạo dung hợp vào một chỗ, hoàn toàn hóa thành hậu kỳ thánh chủ phải có khí tức. Đồng thời, Tần Trần thân thể, càng là mạnh mẽ, hoang cổ thân thể, cùng thiên đạo dung hợp, cửu tinh thần đế quyết lực lượng, đem toàn bộ quy tắc chi lực, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, loảng xoảng, đột nhiên, trong bầu trời, thiên đạo rung động, tiếng sấm vang rền, mọi người liền khiếp sợ thấy, vô tận trên thiên đạo, lại xuất hiện từng cái hư ảnh, đó là cái gì? Lôi kiếp, không phải chứ, hậu kỳ thánh chủ đột phá làm sao có thể xuất hiện lôi kiếp. Rất nhiều người đều khiếp sợ ngẩng đầu, vô tận ở chân trời, thiên đạo lực sương mù, lại có từng đạo hư ảnh oanh nhiễu mà xuống. Uy thế thông thiên, chỉ là, bọn họ từ trước đến nay chưa có nghe nói qua, đột phá hậu kỳ thánh chủ còn có thể tao ngộ lôi kiếp. Hậu kỳ thánh chủ. Là thân dung thiên đạo, làm sao có thể đưa tới lôi kiếp, khoảng cách được vào, mọi người mới khiếp sợ phát hiện, rơi xuống, cũng không phải là lôi kiếp, dĩ nhiên là từng đạo thiên đạo chi quang, hóa thành hình người một dạng, diễn hóa thành các loại quy tắc đại đạo, hướng về phía Tần Trần đánh xuống xuống, hình người thiên đạo, những hình người kia thiên đạo, mỗi một vị đều đại diện một loại đại đạo. Tản ra hùng dũng khí tức, hướng về phía Tần Trần trên đỉnh đầu liền bổ xuống. Trời, hình người thiên đạo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên vô cổ nhân, sau này không còn ai. Mới nghe lần đầu, đây tột cùng cái gì? Năm đó ta đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Chỉ là thừa nhận thiên đạo dung hợp áp bách, thu nhận lực lượng, hoàn toàn không có bất kỳ vật gì. Thái thượng tông chủ đột phá. Tại sao đáng sợ như thế? Những này hình người thiên đạo. Mỗi một vị đều có thể so với đỉnh phong thánh chủ. Với lại đại diện một cái đại đạo đỉnh cấp quy tắc. Ra tay toàn lực. Làm sao có thể ngăn cản? Một kích này. Có lẽ đỉnh phong thánh chủ đều phải bị trọng thương. Thậm chí oanh bảo. Đồng thời. Này hình người thiên đạo không phải một cái. Mà là rất nhiều tôn, ầm ầm rơi xuống, như là thiên đạo đang khảo nghiệm, đối Tần Trần phát động tấn công mạnh. Tất cả mọi người khiếp sợ, tại thiên đạo dưới khí tức, run lẩy bẩy, ít dám nhúc nhích. Đây, thiên đạo đối thiếu gia khảo nghiệm, làm sao sẽ như vậy? Năm đó ta và Vĩnh Hằng coi như là cảm ngộ tôn giả cảnh giới. Muốn siêu thoát thiên đạo. Đều chưa từng đối mặt thiên đạo như vậy khảo nghiệm. Sao tích thiếu gia hắn đột phá hậu kỳ thánh chủ. Thiên đạo lại sẽ có dị biến như vậy. Thanh Khâu Tử Y hít một hơi lãnh khí. Thất kinh. Vừa lúc đó. Những hình người kia thiên đạo. Giống như lôi kiếp một dạng. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên hướng Tần Trần va đập tới. Mỗi một lần tiếp xúc phải Tần Trần thân thể. Liền ra một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc, tứ phía không gian nổ thành mảnh vụn, thủy tinh một dạng rớt xuống. Phốc, rất nhiều thủ hộ cao thủ ào ào thổ huyết, từng cái bay rớt ra ngoài. Tại này cổ thiên đạo lực lượng ở dưới không cách nào ngăn cản. Ào ào nằm dạp trên mặt đất. Không thể động đậy. Chỉ là thiên đạo khí tức. Để bọn họ trọng thương. Có thể thấy được này thiên đạo uy lực đáng sợ. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu. Kim Sa Châu. Hỏa Tinh Châu. Thất Thải Châu. Cách chương.